Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy thì bắt đầu đi. Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn người tên Triệu Dương đó. Không ngờ anh ta lại là thiên tiên tiểu thành võ giả. Hai tay người này thon dài, đẹp hơn tay phụ nữ rất nhiều. Xem ra là luyện thủ thượng công phu. Mọi người đều biết, những lúc như thế này, tốt nhất không nên dính vào làm gì. Cho dù thật sự thắng được tiền, cũng sợ rằng sẽ bị người của sòng bạc chú ý, huống hồ. Bọn họ nhìn thấy Triệu Dương tự mình ra tay nên cũng không dám đánh cược cậu thanh niên này còn có thể tiếp tục thẳng hay không. Tiếp đó, Triệu Dương giao tiền Trần Triệu Dương và Tiên Hoàng vừa thắng ra. Tiên Hoàng nhìn thấy tình hình này cũng không dám đặt theo Trần Triệu Dương nữa. Nếu còn thắng nữa, sẽ là 100 triệu. Gặp chuyện tốt thì thu tay lại thôi. Được, bây giờ bắt đầu đi. Triệu Dương cười, cầm hũ đựng xúc sắc. Bắt đầu lắc, ban đầu anh ta lắc rất chậm. Nhưng sau đó, hũ đựng trong tay anh ta chuyển động như ảo ảnh. Tốc độ gần như đạt đến trình độ cao nhất. Triệu Dương cho rằng, sở dĩ đối phương có thể thắng nhiều lần như vậy, đơn giản là do nắm giữ được kỹ xảo nghe xúc sắc. Mà kỹ xảo lắc xúc sắc của anh ta lại đúng lúc có thể phá kỹ xảo nghe xúc sắc của đối phương. Nhìn kỹ xảo lắc xúc sắc của Triệu Dương, mọi người đều rất ngạc nhiên. Có thể thấy một màn thần kỳ như vậy, bọn họ vô cùng kích động. Nhưng Trần Triệu Dương lại không có biểu hiện gì cả. Cho dù kỹ xảo lắc xúc sắc của người này giỏi bậc nhất, thì cũng không qua được con mắt nhìn thấy của mình. Chỉ cần đối phương không dở mánh khóe, thay đổi con số trên xúc sắc, thì anh cũng xế gì, không thay đổi. Mời, trên mặt Triệu Dương lộ ra nụ cười. Anh, ta để hũ xúc sắc xuống bàn. Chia tay ra, ra hiệu cho Trần Triệu Dương đặt tiền cược. Tôi đây chỉ thích đặt cả. Vừa rồi tôi thắng hơn 10 triệu. Đặt hết đống thẻ đánh bạc này luôn. Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Được, xin cứ tự nhiên. Khóe miệng Triệu Dương lộ ra nụ cười tàn ác. Điều anh ta chờ chính là câu nói này của Trần Triệu Dương. Anh ta muốn khiến tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ một điều. Dám ngang ngược ở đây, phải chuẩn bị tinh thần không lấy lại được vốn ban đầu đi. Hả? Sau khi Trần Triệu Dương đẩy hết tất cả tiền đặt cược tới chỗ con báo, sắc mặt Triệu Dương lại đột nhiên thay đổi. Triệu Dương là cao thủ đánh bạc, xúc sắc có thể coi là sở trường của anh ta. Về cơ bản, anh ta muốn lắc ra bao nhiêu thì có thể lắc được bấy nhiêu điểm. Vừa rồi lắc xúc sắc, anh ta dám khẳng định đối phương căn bản không thể nghe được, nhưng lại thật sự đoán trúng. Mở đi, nhìn thấy sắc mặt của Triệu Dương, Trần Triệu Dương cười, thúc giục anh ta, mở đi, mở đi, mở đi. Người xung quanh bắt đầu nhao nhao lên. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết cậu thanh niên này có thật sự lợi hại như thế không. Nếu như cậu ta thật sự có thể thắng được một số tiền lớn của sòng bạc, đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện vô cùng hả giận. Dù sao, tới đây đánh bạc, đâu có ai không thua nhiều tiền chứ. Vậy nên, bọn họ có thể nhìn thấy sòng bạc chịu nhục thì vô cùng vui vẻ. Ở nơi này, trước mắt mọi người, Triệu Dương không dở mánh khóe gì. Cũng không phải anh ta không dám, mà vì anh ta là cao thủ đánh bạc nên anh ta khinh thường thủ đoạn này. Trừ trường hợp không thể làm khác được, khi Triệu Dương lật nắp ra, thấy được điểm số bên trong, mọi người đều sợ hãi hô lên, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. 10 triệu biến thành hơn 100 triệu. Đây chính là giàu đột ngột đấy. Đây chỉ sợ sẽ là sức hấp dẫn của sòng bạc. Không bao lâu nữa, những người trong giới bài bạc gặp nhau sẽ lan truyền tin này. Một cậu thanh niên dùng 100 đồng tiền đặt cược cuốn đi hơn 100 triệu của sòng bạc. Đây quả thực là lời tuyên truyền tốt nhất cho nghề. Nhìn thì như sòng bạc tổn thất 100 triệu, nhưng chỉ cần tuyên truyền ra ngoài, có lẽ sẽ có nhiều người tới đây hơn. Đến lúc đó, chút tổn thất này có là gì? Tiếp tục chứ? Trần Triệu Dương thu lại tiền đặt cược rồi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Dương. Lúc này, sắc mặt Triệu Dương đã trở nên vô cùng khó coi. Anh có bản lĩnh thì đặt toàn bộ đi. Triệu Dương ra vẻ bị chọc giận. Quát Trần Triệu Dương. Cách Trương.